Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị, và mình là Bá Tiến đây. Các bạn thân mến, ở tập trước thì Quỷ Bí Chi Chủ đã đến với phần gay cấn rồi. Có vẻ như là Sauron và Maurik cùng với cả Klein đã bắt đầu với trận chiến rồi. Vậy thì ngày hôm nay mà các bạn sẽ cùng lắng nghe nha. Và không cần mất thời gian nữa, đến với tập ngày hôm nay nào. Chương 133, ảo thuật gia trước khi lên sân khấu. 10 giờ tối tại con hẻm sau quán rượu Người Dũng Cảm. Như lần trước, Klein mặc một bộ lễ phục đen dài có hai hàng cúc, đầu đội mũ chóp cao nửa cùng màu. Hắn đi dạo xung quanh quán rượu một vòng trước khi quay trở lại hướng con phố gần nhất. Hắn vừa bước ra đầu ngõ liền có một chiếc xe ngựa dừng ngay trước mặt. Phía sau kính cửa sổ là Maurik với đôi mắt nâu đang ánh lên sự đàn áp với mọi dấu hiệu ác ý. Klein nhấn mũ chóp cao nửa xuống đỉnh đầu, cầm gậy ba tong cứng cáp, bình tĩnh bước lên xe như thể mình mới là người gọi xe ngựa vậy. Hắn ngồi xuống sửa sang lại chiếc nơ trên cổ áo, tựa như một quý ngài chuẩn bị dự tiệc vậy. Trang phục đó không phù hợp với chiến đấu đâu. Maurik, người đang mặc áo sơ mi trắng, di lê đen cùng quần bó, nhìn lướt qua hắn đánh giá hơi nhăn mày. Rõ ràng là Maurik cảm thấy hoài nghi về thực lực của Klein, nhưng mà anh ta chọn tin tưởng vào Sauron. Klein thoải mái cười nói, năng lực phi phàm của tôi và của các anh khác biệt mà. Cách chiến đấu cũng khác biệt nữa. Loại trang phục này không có bất lợi gì với tôi đâu, trái lại còn rất phù hợp đấy. Ví dụ như có rất nhiều túi giúp chứa đựng được nhiều loại vật phẩm ở các nơi khác nhau, tránh lúc nguy cấp lại lấy nhầm, lại vì một sai lầm buồn cười như thế phải đánh đổi mạng sống đấy. Hắn vừa nói vừa đưa tay vào trong túi lấy ra ba ống thuốc an thần, loại thuốc an thần đặc biệt mà thầy thuốc chế tạo. Hắn vừa dứt lời, trên vị trí gần cửa sổ xe còn lại nhanh chóng hiện lên một thân ảnh. Thân hình này mặc chiếc váy cung đình đen dài, đầu đội chiếc mũ mềm xinh xắn. Không ai khác chính là cường giả đường tắt dị chủng, danh sách 5, oan hồn Sauron. Anh giải thích nhiều quá. Sauron nhìn Klein bằng đôi mắt có con ngươi xanh thẳm, nói với tông giọng thanh thoát, không được tự nhiên. Tôi đang muốn dần tiến vào trạng thái biểu diễn mà. Klein cười gượng lên hai tiếng đáp, chắc do tôi hơi lo lắng thôi. Không đợi Sauron mở miệng, hắn đem ba ống thuốc an thần đưa cho Maurik. Hãy tìm cơ hội để uống nha. Tôi tin anh có kinh nghiệm phong phú hơn hẳn so với tôi. Sẽ không uống quá sớm hoặc quá muộn đâu. Càng sẽ không uống quá ít hoặc quá nhiều. Maurik nhìn chiếc ống nghiệm thủy tinh trong suốt được bịt kín, lắc nhẹ chất lỏng đang sóng sánh bên trong nói, hai ống rưỡi thôi, nhiều hơn thì sẽ khiến tôi trở nên quá chấn định. Trong khoảng thời gian ngắn thì không thể hành động được gì đâu. Rất tốt. Klein khen ngợi, lại quay đầu về phía Sauron. Các người đã quyết định được địa điểm mai phục chưa? Sauron gật đầu. Chúng ta đang trên đường tới đó. Cô nàng không hề đề cập trực tiếp đến địa điểm chiến đấu với cả Klein. Rất khôn ngoan, rất thận trọng. Klein nghĩ nghĩ chuyển hỏi, các người có bị thương tổn nếu bị tịnh hóa không? Xác sống thì có, tôi cũng sẽ thế nếu ở trạng thái linh thể. Sauron giải thích rất ngắn gọn. Nói cách khác, nếu danh sách 5 oan hồn vẫn còn ở trong trạng thái nhục thể, dùng tịnh hóa không hiệu quả. Klein lại suy nghĩ rồi hỏi, còn trừ ta, San Ma? Vì phải đối phó với cả cường giả có cùng đường tắt, Sauron không hề giấu giếm. San Ma thì sẽ gây tổn thương cho cơ thể chúng tôi, trừ tà cũng gây tổn thương cho cả hai trạng thái nhục thể và linh thể, nhưng mà không đủ chí mạng. Klein mỉm cười thở hắt ra, tôi hiểu rồi. Hắn tiếp tục ngẫm nghĩ một hồi rồi cân nhắc hỏi lại, giờ các người có cảm nhận được lực lượng tịnh hóa và trừ tà không? Không có. Maurik bên cạnh khàn khàn trả lời. Rất tốt. Lồng giam linh tính và phiên bản được điều chỉnh lại từ bức tường linh tính, quả nhiên có thể ngăn cách được ảnh hưởng của châm ngược thái dương. nhưng mà mình vẫn bị nóng. Clint âm thầm xác nhận, đoạn thở dài. Oan hồn Steve, xác sống Jason và người sói Tire. Ngoài thân hồng nguyệt miệng ra thì còn vật phẩm thần kỳ hay vũ khí phi phàm nào khác không? Chúng tôi không rõ đâu. Maric lại một lần nữa nhấn chỗ trên mũi sống, có vẻ hơi bực bội. Xảy ra đại chiến, vốn phải áp chế ác ý và dục vọng, anh ta càng không tránh khỏi được sự bất ổn trong cảm xúc. Sauron an tĩnh nghe xong, đáp lại với giọng không chút gợn sóng. Nếu bị ảnh hưởng bởi thâm hồng nguyệt miệng, Jason và Tire sẽ rơi vào trạng thái gần như là cuồng loạn đấy. Dù bọn chúng có vật phẩm thần kỳ gì thì cũng không đủ lý trí để sử dụng đâu, trừ phi đó là vật phẩm bị động. Maric bổ sung. Mà đối với cả một người sói, móng vuốt chính là vũ khí phi phạm. Giống như tôi đây, Tire cũng thế, mà Jason cũng vậy. Nó có thể chém đứt sắt thép, mang theo độc tính đấy. Con người của Clint hơi thay đổi, nhẹ gật. Được rồi, tôi không thắc mắc gì nữa cả. Trong màn đêm thưa thớt bóng người, xe ngựa lao đi vùn vụt, thỉnh thoảng lăn vào chỗ trũng khiến nước văng tung tóe, bánh xe lấm bẩn. Qua khoảng 10 phút thì Maric khiến xác sống lái xe ghì chặt dây cương thắng lại. Clint từ kính cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy được một công trình kiến trúc đã tan hoang, mang cho cảm giác u ám. Cách đó không xa, nghe được tiếng nước chảy ào ào. Đây là bến tàu T-35, đã bỏ hoang một năm trước rồi, chuẩn bị được tu bổ. Kế hoạch của chúng ta là tập kích ở khu vực xung quanh nhà kho, Maric giới thiệu qua. Bến tàu T-35 đã bỏ hoang. Nếu mà thật sự có vấn đề phát sinh, sông To Quách sẽ là hướng chạy trốn tốt nhất. Dựa vào những lần thăm dò trước, đi từ đây về hướng tây khoảng 2 km sẽ xuất hiện tòa giáo đường Leverage thuộc giáo hội thần hơi nước và máy móc. Clint lập tức diễn giải lại tình hình. Hắn xuống xe ngựa, thong thả sửa sang lại trang phục, cầm gậy ba tong, đi theo Sauron và Maric tiến vào khu vực bến tàu. Đi được chừng 5 phút sau, họ đã có mặt tại một mảnh đất trống rồi. Vài căn nhà kho nằm xung quanh. Bùn đất nơi này màu nâu đen, cỏ dại khô mọc tùm lum khắp nơi. Một chiếc hòm gỗ được đặt ngay ngắn trong góc tối. Đó chính là số thuốc nổ mà anh yêu cầu đấy, Maric chỉ. Clint gật đầu. Các người không sợ bị đám vô gia cư trộm đi sao? Xác sống của tôi ngủ ngay dưới mặt đất khu vực này mà, ai lại gần thì sẽ bị dọa sợ bỏ chạy thôi, Maric chỉ vài nơi. Anh chôn bom thì tránh mấy chỗ này ra nhé. Không vấn đề gì cả, Clint gật đầu cười, đoạn hỏi. Nếu mà tôi dùng năng lực tịnh hóa và trừ tà thì có ảnh hưởng đến chúng không? Không, trạng thái ngủ say của chúng cũng giống tử thi thôi. Hơn nữa còn có lớp bùn đất dày đặc ngăn cách nữa, Maric khẳng định. Sauron thì nhìn quanh một vòng, đột nhiên nói nhiều hơn hẳn. Anh ở chỗ này chuẩn bị phần mình đi, chúng tôi sẽ dụ kẻ địch đến đây. Sẽ không quá 30 phút đâu, hãy tính toán ra cẩn thận nhé. Chuẩn bị xong rồi thì anh cứ trốn trong một kho hàng là được rồi, không cần vội vàng ra tay đâu, phải thật kiên nhẫn. Dù tình huống có nguy hiểm thế nào thì cũng phải bình tĩnh. Chờ khi nào tôi trở nên suy yếu, thân hồng nguyệt miệng xuất hiện, anh hãy dùng con mắt đỏ tìm kiếm Steve, tập kích bất ngờ. Tôi sẽ dùng vật phẩm thần kỳ phối hợp với anh. Clint chăm chú nghe xong, cười nhẹ nói. Một kế hoạch rất đơn giản. Kế hoạch càng đơn giản thì càng hữu hiệu, Sauron bình tĩnh đáp lại. Maric lại bóp chán, lắc lắc đầu nói. Steve không phải tên ngốc đâu, mà kế hoạch phức tạp thì chỉ cần nảy sinh một vấn đề thôi sẽ dẫn đến thất bại toàn tập đấy. Trao đổi xong xuôi thì Sauron và Maric nhanh chóng biến mất khỏi bến tàu. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Clint lấy ra một hộp sắt vuông từ trong túi áo. Bề mặt bên trên được bao trùm bởi một lớp màng linh tính mỏng, chính là lồng giam linh tính được biến thể từ bức tường linh tính. Ở mức độ nào đấy, nó có thể giúp ngăn cách ảnh hưởng của vật phẩm thần kỳ với bên ngoài, nhưng mà không thể cải thiện được tác dụng phụ. Tương tự như vậy, nếu là vật phong ấn quá mạnh mẽ, quá quái dị, lồng giam linh tính cũng không có tác dụng gì cả.

Bịch, bịch, bịch. Maurik dùng sức lực toàn thân để chạy trốn. Jason cắn chặt răng, liều mạng đuổi theo. Không biết từ khi nào, mấy mảng đen trên mặt của gã đang dần hồi phục, lại bắt đầu sưng lên, như sắp có vài giọt mủ hư thối chảy ra vậy. Ở nơi của hai người vừa chạy qua, những vũng nước và vũng bùn nhanh chóng ngưng tụ thành xương trắng, bắt đầu đóng băng từng chút một. Ở nơi hai người vừa chạy qua, gió thổi mạnh bốc những tràng cỏ dại khô héo lên cao. Khi từ từ rơi xuống, chúng bắt đầu thối rữa và phân hủy với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Bỗng nhiên, một bàn tay tái nhợt chợt thò lên từ dưới chỗ bùn lầy đã dần kết băng, tóm trúng vào mắt cá chân của Jason. Búp! Jason xoay người, dùng sức đá một phát, gãy luôn cổ tay. Cả bàn tay văng ra ngoài. Mà ở chỗ cổ tay vừa đứt, máu thịt sớm đã mục nát rồi. Từng con giòi trắng ngọ nguậy chen nhúc nhau rơi ra. Maurik dừng chân, đưa tay phải lên miệng, huýt một tiếng sáo chói tai. Rắc, rắc, rắc. Những vùng đất trống khác nhau bất ngờ bị xới tung. Từng gỗ tử thi vô cảm ngồi dậy. Đúng lúc đấy, làn gió lạnh buốt đột nhiên xoáy lên. Vô số bóng đen trong suốt, nhưng ngửi thấy mùi vị máu tươi từ một bữa tiệc xa hoa vậy. Không tên nào muốn bị tụt lại phía sau, lập tức chạy về phía cổ Jason. Kẻ kéo tay, kẻ túm bắp chân, kẻ lại ôm chặt lấy phần đầu. Jason dừng chân, hừ một tiếng. U ảnh xung quanh liền bay ngược ra ngoài. Có một con kêu thảm biến mất, có con lạc lối ngay tại chỗ. Gần như cùng lúc thì Maurik và Jason đều đưa tay phải lên, ngón cái dựng thẳng với ngón trỏ, còn ngón trỏ thì chỉ thẳng vào đối phương. Trong im lặng, bầu không khí giữa hai người nổ tung, từng luồng khí đen bốc lên. Maurik lùi lại một bước, đầu tóc rối bời trong nháy mắt đã có vài sợi bị khô héo rơi xuống đất rồi. Maurik, mày vẫn yếu như thế hả? Vẫn không biết lợi dụng sức mạnh của dục vọng sao? Jason khàn khàn cười nói. Lúc này người sói Tire cũng đã chạy đến bên cạnh gã rồi. Mà kẻ chủ mưu lần hành động này là cường giả danh sách 5 Steve vẫn chưa thấy đâu. Không cần vội giải quyết Maurik đâu. Chờ Sauron đến cứu nó đi. Ngài Steve sắp tới rồi. Người sói Tire khẽ nói với cả Jason. Hắn chọt thè cái lưỡi đỏ chót ra liếm môi. Không biết Sauron khi cởi sạch đồ thì sẽ trông thế nào nhé. Còn chưa dứt lời thì hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn Jason, thấy gương mặt tái nhợt trở nên u uất hẳn. Trong hai con người phảng phất hiện ra thân ảnh. Chiếc váy cung đình dài đen, mái tóc vàng nhạt, gương mặt tinh xảo, làn da mờ nhạt. Bụp! Gã lập tức chộp lấy cổ của người sói Tire, bóp cật lực. Tiếng xương kêu len két két két. Oan hồn sao nó đối kích rồi? Tire bỗng hớp một ngụm khí, khiến cổ phồng lên như cái ống nước vậy. Từng sợi lông đen cứng mọc ra từ đấy. Trong thoáng chốc, hắn muốn cứng đối cứng với cả đôi tay đang cố bóp nát khí quản và xương cổ của mình. Ánh mắt dần dần trắng dã ra, cái lưỡi đỏ chót thè dài, nước bọt đặc dính bắt đầu chảy ra từ khóe miệng. Tuy nhiên, tay phải của hắn lại thò trúng vào túi áo, phá vỡ vật phong ấn linh tính đã dự chủ trước. Toàn bộ vùng đất trống cùng 4 căn nhà kho đột nhiên phát sáng, bị bao phủ bởi ánh trăng đỏ rực. Lực tay của Sauron trên cổ Tire yếu dần đi. Một thân ảnh đầu đội mũ mềm xinh xắn hiện ra phía sau gã. Trên mặt Tire lộ ra một nụ cười tàn nhẫn xen lẫn đắc ý. Tay phải từ trong túi áo lấy ra một mặt trăng tròn thu nhỏ, là một mặt trăng tròn đỏ rực. Đó là một món trang sức màu đỏ sẫm, liên tục phát ra ánh sáng thanh tĩnh. Nó có hình dạng giống như là mặt trăng tròn vậy. Xung quanh khảm đá ruby đỏ thẫm, ở giữa có biểu tượng tượng trưng cho mặt trăng, cũng rất nhiều ký hiệu thần bí khác. Sauron theo bản năng nheo mắt lại, lùi về sau 2 bước. Cảm giác mờ ảo vốn có của cô nhanh chóng biến mất,

gã là dựa vào thâm hồng nguyệt miện để tăng tốc đến cực hạn sao? Nhanh đến nỗi kéo tàn ảnh sao? Đến lúc này thì Klein đang ẩn trong một chỗ tối trên mái nhà kho, đưa tay trái thò vào túi áo, chạm lên bề mặt hộp thuốc sắt lá. Hắn phải giải trừ lồng giam linh tính, nhẹ nhàng mở nắp hộp. Hắn tin rằng oan hồn Steve đã tới hiện trường rồi. Nếu mà không thì cứ giằng co tiếp này, Jason sẽ bị kéo vào trong cánh cổng đáng sợ kia. Tyre thì dù có thâm hồng nguyệt miệng hỗ trợ cũng không thể giải quyết được Maric trong thời gian ngắn đâu. Đến lúc đó Sauron lại dùng cánh cổng thần bí lên người sói, thâm hồng nguyệt miệng liền đối thủ thôi. Klein vừa chạm ngón tay đến hộp thuốc lá sắt chứa con mắt đen kịt, trong đầu liền vang lên những tiếng lẩm bẩm tràn đầy điên cuồng, ô uế và đáng sợ. Chúng khiến cho mạch máu của hắn lồi lên, mắt như muốn nứt ra, còn đầu thì chuẩn bị nổ tung bất cứ lúc nào. Trong lúc nghe thấy tiếng lẩm bẩm, Klein nhìn thấy từng sợi dây màu đen mảnh, thần bí quỷ dị hư ảo. Chúng phân ra thành nhiều nhánh, một số kéo dài đến thân thể của Sauron, một số đến từ người sói Tyre. Chúng hòa lẫn vào nhau mà không hề bị bối rối, kéo dài đến hư không. Trong số đó có một vài sợi dây đen đến từ chỗ cách Maric không xa, và chúng không trùng nhau. Oan hồn Steve, hắn muốn nhập vào Maric. Klein nghĩ thầm, rút tay trái về. Hắn không trực tiếp rút súng bắn ra mà búng tay một cái không tiếng động. Ầm! Một vụ nổ thình lình xuất hiện ở khe hở giữa hai nhà kho. Trong màn khói lửa bốc lên sức nóng rừng rực, một thân ảnh mặc lễ phục đen dài, cài hai hàng cúc, phiêu đãng bước ra. Mượn sự chú ý từ mọi ánh nhìn, Klein lập tức rút súng, hướng vị trí đã ghi nhớ bóp cò. Mà dùng lúc, chiếc châm ngực thái dương màu vàng sẫm trên ngực trái lóe lên một vẻ sáng. Hắn đã dùng nhát chém tịnh hóa lên đạn tịnh hóa. Bằng viên đạn bắn ra, kéo theo vệt sáng màu vàng nhạt. Vệt sáng màu vàng nhạt này trong chớp mắt vụt qua, chiếu thẳng vào một khu vực trống vắng. Vậy mà ở ngay chỗ đấy, một ngọn lửa bất chợt bốc lên rừng rực. Một thân ảnh nhanh chóng được phác họa ra, mặc áo đuôi tôm đen, khoác áo choàng đỏ sậm. Ở vị trí cánh tay trái hiện hữu một ngọn lửa vừa trong veo vừa thần thánh, bốc cháy ngùn ngụt. Khói đen xanh nhạt không ngừng tỏa ra, chiếu rọi một gương mặt xanh xám tái nhợt. Đó là một người đàn ông trung niên, khoảng 40 tuổi, mái tóc được chải cẩn thận, ngược về phía sau, vuốt keo bóng loáng. Đôi mắt màu xanh lục sẫm, không hề chất chứa một chút cảm xúc hay đau đớn. Oan hồn Steve. Đầu gã vặn ngược lại, ánh mắt mơ hồ, tràn ngập ác ý, nhìn thẳng về phía của Klein, người đang đứng trên nóc kho hàng. Klein đột nhiên ngẩn ra, cảm thấy toàn thân của mình rét run, kể cả có châm ngực thái dương, sưởi ấm thì cũng không đỡ hơn bao nhiêu. Cơ thể của hắn nhanh chóng cứng ngắc lại, ánh mắt dần đờ đẫn đi, hai tròng mắt hiện ra hai thân ảnh giống nhau. Áo đuôi tôm đen, áo choàng đỏ sậm, tóc chải ngược vuốt keo, đôi mắt lục sẫm, gương mặt tái nhợt, khoảng 40 tuổi. Gần như trong nháy mắt, Klein bị khống chế bởi Steve, suy nghĩ cũng trở nên mơ hồ rồi. Đây chính là năng lực của danh sách 5, oan hồn. Quỷ dị, rất khó phòng ngừa. May mắn là hắn đã tìm hiểu và chuẩn bị đầy đủ từ trước. Thêm nữa là tác dụng trừ tà của còn có chống lại các loại tà linh nhập thể. Nên trước khi bản thân hoàn toàn mất đi khả năng suy tính, hắn phóng linh tính khởi nguyên từ thẻ linh thể tinh thần truyền vào chiếc châm ngực hình dạng chim thái dương màu vàng sẫm. Ngay lúc hắn đưa tay bóp cổ mình, từ trên không trung bất chợt chiếu xuống một chùm ánh sáng vừa trong vắt vừa ấm áp. Nó tựa như một cột sáng đến từ quốc gia mặt trời vậy, mang lại cảm giác sáng chói và tịnh hóa thần thánh, bao phủ toàn cơ thể của Klein. Pháp thuật lĩnh vực mặt trời triệu hoán ánh sáng thần thánh. Trong ánh sáng thần linh ấy, lực bóp của đôi tay dần suy yếu. Ánh mắt của Klein cũng đột nhiên khôi phục thần thái. Ngay sau đấy, thân ảnh của hắn bắt đầu cháy phừng phừng, trở nên giòn tan và cháy đen, chỉ để lại một tờ giấy mỏng. Cùng lúc, ở trong khe hở giữa hai căn nhà kho, nơi vụ nổ vừa thổi bùng lên một ngọn lửa lớn, Klein với lễ phục đen dài, cài hai hàng cúc, đội mũ chóp cao nửa nhảy ra. Gậy ba toang của hắn không biết đã ném đi đâu từ bao giờ. Một thân ảnh giống hệt hắn thì đang lơ lửng trên đỉnh đầu, bị ngọn lửa đốt trôi, hóa thành từng mảnh tro bay khắp bốn phương tám hướng. Klein còn chưa xác nhận được tình cảnh, đã cảm nhận được mắt cá chân bị một vật vô hình chộp lấy. Cánh tay của hắn, bắp chân của hắn, trước ngực của hắn, phía sau quần áo của hắn đều bị túm chặt. Đã sớm mở linh thể, Klein nhìn thấy từng thân ảnh mơ hồ trong suốt, có khuyết thiếu không đầy đủ, có phủ đầy máu me, có da cháy đen sẹp, có tái nhợt lạnh lẽo. Một ngọn gió lạnh buốt không biết từ đâu thổi qua gáy hắn, khiến từng cọng tóc dựng đứng, cơ thể run lẩy bẩy. Chiếc châm ngực hình chim thái dương màu vàng sẫm trên ngực của Klein bỗng chiếu rọi một quầng sáng. Xung quanh trong chớp mắt bùng lên từng ngọn lửa đỏ rực. Pháp thuật lĩnh vực mặt trời, ngọn lửa ánh sáng. Những u hồn đáng sợ xung quanh Klein vô thanh thét lên rồi biến mất. Cơn gió lạnh buốt sau gáy cũng bị thay thế bởi cảm giác ấm nóng từ châm ngực thái dương. Trong hoàn cảnh thời an toàn thế này, Klein không thể e ngại cảm thán một câu. Dù bản thân đã chuẩn bị rất kỹ, còn có vật phẩm khắc chế đối phương, vậy mà một trọi với cả một danh sách năm oan hồn vẫn nguy hiểm chẳng kém trước. Biểu diễn vừa mới bắt đầu đã suýt phải kết thúc trong thất bại rồi. Cách không quá xa, Maurik, thân ảnh của Steve mặc áo choàng đỏ sẫm hơi chuyển mờ ảo. Từng ngọn lửa bùng lên thiêu đốt cánh tay của gã, nhanh chóng bị dập tắt bởi những luồng khí đen. Đôi mắt xanh lục sẫm lấp lóe ánh lên ác ý và dục vọng, dường như đã mất sạch lý trí rồi, mất sạch năng lực tư duy. Thời khắc này, nhờ có phát súng kia cảnh báo, Maurik lập tức tránh sang một đoạn, sai khiến đám xác sống tái nhợt bò dậy từ dưới bùn đất, vây đánh người sói Tire trong lúc gã đang ngưng kết tầng băng để hạn chế chuyển động của đối phương. Tay cầm mặt trăng nhỏ đang phát ra hào quang đỏ rực, Tire chạy không ngừng nghỉ cho đến khi bị một xác sống chặn đường mới vung tay cào một nhát. Xoẹt, xác sống trực tiếp bị cắt làm 6 mảnh, từng bộ phận mục nát rơi xuống, giòi bọ lúc nhúc rơi ra vung vãi đầy đất. Người sói Tire hơi khựng lại, sửng sốt nhìn móng vuốt của mình. Bấy giờ gã mới nhận ra thâm hồng nguyệt miện không chỉ giúp gã tăng tốc độ, gã cảm thấy mình đã nắm giữ được một chút pháp thuật mạnh mẽ mà quỷ dị. Tire ngừng chạy trốn, quay về hướng của Maurik mặt mũi tái nhợt. Lúc này xác sống dây sân chỉ còn cách cánh cửa thần bí kia một khoảng ngắn thôi. Trên người gã quấn đầy dây leo xanh sẫm, hiện lên chi chít khuôn mặt trẻ con, bị từng cánh tay mọc đầy răng hoặc không có da ra sức kéo vào. Con mắt của gã gần như dán vào khe hở giữa cánh cổng màu xanh rồi, dùng ánh nhìn lạnh lẽo đối mặt với cả những con người khó tả trong cái hắc ám sâu thẳm kia. Nơi đó như thể chỗ yên nghỉ cuối cùng trong tâm tưởng gã vậy. Không! Thân thể của gã bị kiểm soát bởi dục vọng khát máu và giết chóc, thét lên một tiếng chói tai. Người sói Tire vốn đang định phản công lại dừng lại, cắn chặt răng, đem mặt trăng đỏ đỏ rực kia ném về phía của oan hồn Steve. Chỉ có giúp cường giả danh sách 5 khôi phục và tăng thêm sức mạnh, chiến sự mới nhanh chóng kết thúc, mới có khả năng giải cứu được xác sống dây sân thôi. Nhìn như vậy thì mắt Klein sáng lên, hắn lập tức búng tay. Tách, bùm. Trong đoạn đường thâm hồng nguyệt miện bị ném qua, một quả bom nổ tung, thổi bay bùn đất, tạo thành một luồng gió mạnh, bùng lên một ngọn lửa đỏ thẫm. Cũng vì thế mà Thâm Hồng Nguyệt Miệng bị chệch hướng, bay thẳng về hướng khác. Ầm! Lại một quả bom phát nổ, ánh lửa hiện lên. Klein nhảy ra, nhào về phía của Thâm Hồng Nguyệt Miệng. Bỗng nhiên, một bàn tay tái nhợt xuất hiện ngay trước quỹ đạo của Thâm Hồng Nguyệt Miệng, đỡ chặt lấy nó. Không ai khác, ngoài oan hồn Steve, kẻ vừa biến mất trong hư ảo, nay lại hiện hình. Gã đeo đuổi mặt trăng tròn theo bản năng. Với một tiếng động nhỏ, Steve cầm Thâm Hồng Nguyệt Miệng trong tay. Đôi mắt xanh sẫm, tràn ngập ác ý và dục vọng, biến gã từ oan hồn thuần túy trở lại thành cường giả danh sách 5. Khóe miệng gã cong lên, nhìn Klein cười lạnh. Gã không vội vàng giải quyết đối thủ nhỏ bé yếu ớt này, mà lại khiến thân ảnh biến mất một lần nữa. Klein vừa nhào ra, lập tức lộn hai vòng, thò tay trái vào túi áo, nhẹ nhàng mở hộp thuốc lá sắt, một lần nữa chạm vào con mắt đen kịt của Rosago. Nghe thấy tiếng lầm bập khiến nước mắt và nước mũi không ngừng chảy ra, Klein lại nhìn từng sợi dây màu đen quỷ dị phóng tới, thoáng qua thấy được vị trí của oan hồn Steve. Gã đang cấp tốc di chuyển đến chỗ Saron bị suy yếu ngã trên mặt đất, muốn khống chế đối phương, giải cứu xác sống Jason, kết thúc trận chiến. Saron mới là mục tiêu cốt yếu của lần hành động này. Klein bỗng rút tay trái về, suy nghĩ khẽ động, một lần nữa truyền linh tính vào trong ngực thái dương. Hai, một. Một chùm ánh sáng trong vắt thần thánh từ trên trời giáng xuống, bao phủ ngay phía sau của Saron. Thân ảnh mặc áo choàng đỏ Steve lập tức hiện ra cách đó vài mét, né hiểm cột sáng thần thánh. Tốc độ của gã nhờ vào Thâm Hồng Nguyệt Miệng đã gia tăng nhanh đến mức có thể né tránh trong chớp mắt. Nhưng mà cùng lúc đó, Klein nửa ngồi dưới đất cũng đã nâng tay phải lên bóp cỏ sống. Mục tiêu của hắn là xác sống Jason. Một viên đạn tóe lửa rực sáng bay ra, nhắm vào lưng của Jason, muốn hỗ trợ gã tiến vào cánh cổng thần bí màu hồng xanh đồng kia càng sớm càng tốt. Nhưng mà ngay sau đó, Steve biến mất rồi hiện ra ngay đằng sau của Jason, dùng lòng bàn tay trái chặn viên đạn trừ tà kia. Xèo! Ánh thái dương bộc phát khiến cánh tay của gã run rẩy trong thống khổ. Gã nhắm chặt mắt lại, làn da bị thiêu cháy đen sì liên tục bóc ra, nhưng mà lại nhanh chóng khép lại phục hồi. Bỗng nhiên gã nghe thấy một âm thanh sắc bén. Klein lại búng tay rồi. Cách đó không xa, lại một quả bom phát nổ, sóng xung kích giống như là một tảng đá bay với cả vận tốc của một viên đạn vậy, phát ra khắp xung quanh. Từng làn sóng dữ dội đập trúng vào thân thể của xác sống Jason và oan hồn Steve. Không! Phát ra tiếng kêu thảm thiết. Quần áo của Jason bị xé rách, từng đốm trắng xuất hiện trên làn da gã bắt đầu rỉ máu. Đối với cả một xác sống, có một thân thể cứng như sắt thép, nhưng mà vết thương như này chả là gì cả. Nhưng mà với Jason đang khổ sở trèo trống vũng vẫy, thì đó chính là tiếng chuông tử thần đang vẫy gọi. Gã không còn cách nào chống đỡ, bị từng cánh tay quỷ dị đáng sợ nhanh chóng lôi kéo vào trong khe hở giữa hai cánh cổng màu xanh đồng. Không! Tiếng kêu thảm của Jason tan vào khoảng không. Cánh cổng thần bí hư ảo kia liền khép lại, cắt đứt mọi thanh âm bên trong, triệt để ngăn cách với cả thế giới bên ngoài. Vùng đất trống giữa các căn nhà kho trở nên hoàn toàn tĩnh lặng. Xác sống Jason hoàn toàn biến mất, như thể chưa từng sinh ra trên thế giới này vậy. Oan hồn Steve trợn tròn mắt, hét lên phẫn nộ. Khốn nạn! Trong thanh âm vang vọng, Klein cảm thấy đầu đau như bị chùy đập vậy. Tầm mắt của hắn trở nên mơ hồ, hơi thở tràn ngập mùi máu, trước mắt biến thành một tràng máu đỏ rực. Trong thời gian ngắn này thì lỗ tai của hắn ù lên, không thể nghe thấy gì cả. Sau khi người sói Tire chuyển Châm Hồng Nguyệt Miệng đi, gã mọc ra răng nanh sắc nhọn, mọc lông đen khắp người. Lúc này thì cũng không thể tránh khỏi bị ảnh hưởng,

gỡ mũ chóp nửa cao từ trên đầu xuống, ấn vào ngực, quay mặt về phía Sauron, cúi nhẹ làm một lễ. Còn người sâu thẳm của Sauron nhìn sang, tầm mắt của cô nàng chợt qua Glenn, đặt xuống khu vực còn đang chém giết giữa người sói và Maric. Thân ảnh của Sauron biến mất, còn người trong mắt người sói Tyre chợt phản chiếu bộ dáng của cô nàng. Tyre đứng thẳng và bất động, lông đen toàn thân dựng đứng. Hai cánh tay của gã gian nan giơ lên, ấn mạnh vào đầu mình. Rắc. Gã vận lực, con mắt sớm nhìn thấy xương sống của mình bên trong bộ quần áo tơi tả. Cạch. Tyre lại vặn xoắn rồi kéo một cái, rút cái đầu còn sống sò sò khỏi cổ. Trong suốt quá trình này thì gã không kêu thét thảm thiết, cũng không nói một lời nào cả. Gã xách đầu của mình, khiến máu tươi không ngừng rỉ ra. Cơ thể không đầu vẫn đứng ngay ngắn thẳng tắp, không ngã xuống. Sauron không rời khỏi thân thể người sói đi ra ngay. Cô nàng hình như còn muốn thử nghiệm cái gì đấy. Rất nhanh sau đó thì một chút ánh sáng xanh sẫm thoát ra từ thân thể và đầu của Tyre, nhanh chóng cô đặc lại, lấy răng nanh gã làm lõi. Xem ra tiểu thư Sauron có biện pháp tăng tốc độ phân tách đặc tính phi phàm rồi. Nguyên tắc là phải nhập vào mục tiêu, giết chết đối phương, phải hoàn toàn kiểm soát được thân thể. Glenn hiểu ra, khom lưng nhặt từng vỏ đạn rơi dưới mặt đất, cất vào chiếc hộp sắt vuông. Hắn sợ những người điều tra về sau căn cứ vào đặc thù của vỏ đạn tìm tới vị công tước tượng kia, tìm đến quý cô đã mua phối phương người man dợ và kẻ hối lộ, từ đó khóa chặt tụ hội của ngài con mắt trí tuệ, uy hiếp tới an toàn của bản thân mình. Về phần đầu đạn thì cũng chỉ là vật liệu phù chú, sớm đã dùng với cả ánh sáng thần thánh và ngọn lửa để hiến tế cho đối ứng thần linh rồi. Đặt súng ổ xay ngay ngắn lại, Glenn vừa định cất bước thì Sauron liền dùng tốc độ chóng mặt xuất hiện bên cạnh bình độc tố sinh học, khiến nó bay bổng lên rơi vào trong lòng bàn tay. Glenn còn chưa kịp nghĩ gì thì cổ tay quý cô sắc mặt tái nhợt đã bung tay, ném chiếc bình trong suốt màu nâu này và cái răng nanh xanh sậm về phía của hắn. Để tiết kiệm thời gian nên giúp hắn nhặt chiến lợi phẩm sao? Glenn ngẩn ra, bản năng rút ra một tờ giấy, chụp vào hai ngón tay vật phẩm kia, không hề tiếp xúc trực tiếp. Bây giờ thì trong tầm mắt của hắn, Sauron mặc dù chiếc váy cung đình đen dài phức tạp đã mất đi vẻ sạch sẽ khi trước, nhưng mà trong làn gió nhẹ, mái tóc vàng nhạt đung đưa rũ xuống khuôn mặt, vài sợi rối khiến Sauron có cảm giác giống con người hơn. Bình độc tố sinh học này có đi kèm nắp, cũng không biết tác dụng phụ là gì đây. Glenn cúi đầu nhìn, dò xét chiến lợi phẩm của mình. Hắn cầm cái nắp màu đen treo bên cạnh đóng kín bình độc tố sinh học, ngăn nó tiếp tục gây hại cho bản thân mình. Còn cái răng nanh xanh sẫm kia thì là đặc tính phi phàm người sói Tyre để lại. Glenn vừa đem hai món vật phẩm cất giấu vào trong hộp sắt vuông, dùng bột phấn thánh dạ chế tạo bức tường linh tính, phong tỏa ảnh hưởng của chúng với cả xung quanh. Vừa dùng khóe mắt liếc qua thân hình của Sauron biến mất, máu thịt tàn dư của Steve hơi nhúc nhích, dần phân tách ra một điểm mờ sáng. Tương tự, hắn cảnh giác nhìn Maric, e sợ anh ta lại đột nhiên phát điên. Trong lúc cảnh giác thì phát hiện ra sức phục hồi của Maric sắc sống quá kinh người. Vết thương sâu đến nỗi hở cả xương vừa nãy giờ đã gần khép kín rồi. Maric cũng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, tưởng như nhớ được cái gì đó, ngộ ra điều gì. Sau khi xong xuôi ra, Glenn lượn quanh vài chục bước, nhặt chiếc hộp sắt vuông bị đào lên bởi đám xác sống u ảnh, rồi tìm kiếm còi đồng ác cốt và chìa khóa vạn năng giữa cả đống nến hình người. Hắn liếc một cái, lúng túng nhận ra đến mình cũng không dám nhặt lên. Hiệu ứng của thâm đồng nguyệt miện vẫn còn sót lại ở phần đất trống chỗ này. Đây là một chiếc bẫy cuối cùng mà hắn chuẩn bị trước, thứ mà sẽ không sử dụng trừ khi đã hết cách. Vì nó mà hắn đã tranh thủ đột nhập nhà xác trong bệnh viện, kiểm tra xem những thi thể kia sẽ làm gì sau khi giành được coi đồng ác cốt. Như vậy mới có kế hoạch tương ứng với cả tình hình. Cô có thể dừng được ảnh hưởng của thân đồng nguyệt miện không? Glenn quay đầu nhìn Sauron, vừa nổi lên lần nữa hỏi. Trong tay cô nàng thì đã có thêm một phần của con rối trong suốt rồi. Sao đồn không nói gì cả, tay kia cầm thông hồng nguyệt mệnh đeo lên trước ngực. Chiếc vòng ruby đỏ thẫm nhanh chóng ảm đạm, ánh sáng mặt trăng tròn đỏ biến mất trên vùng đất trống. Clint lúc này mới cúi người, dùng đầu ngón tay nhặt chiếc vòng móc còi đồng ác cốt và chìa khóa vạn năng, cất vào chiếc hộp vuông sắt có vài vết đạn lõm, nhanh chóng phong ấn lại. Sau khi đó thì Maric cũng đi một vòng xử lý sơ qua hiện trường. Sadon kéo chiếc mũ mềm xinh xắn lên, thân ảnh hư hóa biến mất, xuất hiện trước mặt Clint. Cuốn sách bí mật ở trong phòng khách nhà anh. Nói cách khác là dù kết quả thế nào thì chỉ cần mình sống sót trở về thôi nên có thể nhận thù lao, không đến mức lãng phí thời gian. Clint cười hơi cúi người. Cảm tạ sự hào phóng của cô. Người phi phạm chính phủ có thể đuổi đến bất cứ lúc nào. Chúng ta rời đi thôi. Sadon gật đầu hỏi. Có cần hỗ trợ không? Không cần đâu. Clint cười khẽ. Tôi còn rất nhiều pháo hoa chưa phóng. Vừa dứt lời thì hắn nâng tay búng vang. Ầm. Chỗ bom còn lại ở khắp nơi nổ tung. Từng ngọn lửa rực rỡ bốc lên. Chúng tụ tập thành một chùm lớn nhất và bắt mắt nhất ở ngay trung tâm, tạo nên cảnh tượng vừa mộng ảo vừa mỹ lệ. Ánh mắt của Sauron theo bản năng bị hấp dẫn bởi một khoảng thời gian. Khi cô nàng quay lại, bóng dáng Clint đã không còn nữa rồi, chỉ thấy được một chùm tia lửa chậm rãi tiêu tán. Bên ngoài khu đất trống, đi vào con đường vòng hướng về phía tây bắc sẽ không trực tiếp chạm mặt với cả người phi phạm chính phủ. Từng que diêm được nhen lên, từng ngọn lửa nhanh chóng bay vút rồi lại nhanh chóng biến mất. Hình bóng Clint không ngừng ẩn hiện khi hắn nhảy qua nhảy lại bên trong từng đốm lửa, rời xa bến cảng Tây Ba Lan. Ngày sau đó, hắn móc ra một bình tinh dầu đặc chế bôi lên mặt, dùng tờ giấy nhẹ nhàng lau qua, loại bỏ toàn bộ phấn thuốc màu. Phách! Clint vung cổ tay, đốt tờ giấy thành tro. Tiếp đó, hắn nhặt những gậy ba toang được giấu ở một chỗ gần đấy, sửa sang lại quần áo, bước đi trên phố như một người bình thường. Không lâu sau thì Clint tới trước một tòa giáo đường tên là Giáo đường Liberus. Vì không có nhiều tín đồ giàu có, chủ nhật cũng chưa chắc được nghỉ ngơi, lại thường xuyên bận rộn vào ban đêm và ban ngày, nên giáo đường của các giáo hội lớn thường mở đến rạng sáng, giúp đại bộ phận tín đồ có cơ hội tới cầu nguyện và sám hối. Hắn định mượn chỗ này tránh vòng kiểm tra của đám người xung quanh. Vài phút sau, một tiểu đội trái tim máy móc xuất hiện ở mảnh đất trống được bao quanh bởi mấy kho hàng đã bỏ hoang. Họ có tổng cộng 5 thành viên, mỗi người đều mang theo vũ khí phi phạm khác nhau, nhưng mà đều nhíu mày khi nhìn thấy một cảnh tượng. Sau một khoảng thời gian nhìn ngó thì họ bắt đầu nỗ lực thu thập manh mối. Bên trong giáo đường Leverick, vì còn chưa đến 11 giờ, nơi đây có không ít người, nhưng mà không một ai nói chuyện cả. Toàn bộ đại sảnh cầu nguyện đều yên tĩnh đến thần thánh, không ai muốn phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch này. Clint ngồi ở hàng ghế thứ 3 dọc theo lối đi, đặt gậy ba toang dựa vào ghế, bỏ mũ chóp lụa nửa cao xuống, mặc lễ phục đen dài cả hai hàng cúc. Hắn đan hai bàn tay dài vào nhau, chống dưới cặp, nhắm mắt lại. Đối với cả thánh huy hình tam giác phía trước, biểu cảm của hắn bình tĩnh đến dị thường. Một trận chiến tuyệt vời thưa các bạn, và ngày hôm nay thì Bá Tiến xin phép dừng câu chuyện này ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày hôm sau nhá. Goodbye.